Còn Thái Ức tự mình thu khoan nghỉ ngơi, sau đó thu luôn phi thuyền vũ trụ. Đám người đứng giữa không gian. Chúng ta tiếp tục bay tới. Đặc biệt là một khu vực lớn gần đây phát hiện tọa độ của không ít nhân loại. Đồng minh ngoại tộc. Chứng tỏ, nơi này chủ yếu là phạm vi thế lực của nhân loại chúng ta. Chúng ta ở tại đây, thành lập một căn cứ. Thái Ức cười nói. Chính giới chủ đều gật đầu. La Phong cũng thông qua màn hình trên cổ tay phát hiện ra trong phạm vi 10 ước ca, mơn có hai chỗ tọa độ tập trung. Hiển nhiên trong phạm vi 10 ước ca, mơn có hai đội ngũ tinh anh của nhân loại và đồng minh ngoại tộc. Chọn mảnh vỡ tinh cầu kia. Thái Ức chỉ ra xa. Dò xét phát hiện bên trong có một động sâu. Phỏng chừng một đội ngũ nào đó đi qua đây đã lưu lại. Không cần chúng ta tự mình mất khí lực. Vèo, vèo. Vèo mười cường giả nhanh chóng xé gió bay đi. Khoảng cách mấy trăm vạn ca, mơ khoảnh khắc đã bị nuốt chửng. Đám người dừng lại trên một mảnh vỡ tinh cầu rất bất quy tắc. Trên toái tinh này có không ít vết thương, hiển nhiên vô số năm qua, nó chịu không ít lần chiến đấu. Nơi đường kính lớn nhất của toái tinh này là 1,6 km. Nơi nhỏ nhất có đường kính 1,1 km. Trên toái tinh này có những thông đạo sâu thẳm toàn bộ đi thông vào hang động sâu bên trong. Tiểu đội La Phong dọc theo một thông đạo sâu vào sâu bên trong. Đây là một hang động trống trải đường kính cỡ chừng 100 mét. To thật. Thái Ức cười, chỉ xuống đất. Vèo khoan nghỉ ngơi do ô viêm thạch mẫu rèn chợt xuất hiện, đáp xuống mặt đất hang động. Mở cửa. Thái Ức hạ lệnh. Cửa khoan nghỉ ngơi tự động mở ra, lập tức đám người liền tiến vào đó. Trong khoang, giữa lòng toái tinh chúng ta đã đến vòng đai toái tinh. Mọi người nghỉ ngơi trước đi. Thái Ức cười nói ta thông qua mạng vũ trụ giả định, liên lạc với hàng xóm của chúng ta trong vòng 10 ước ca, mơ. Mặc dù vùng chung quanh thế lực của nhân loại chiếm ưu thế, nhưng không biết chừng cũng có một vài cường giả cao cấp ngoại tộc đi vào đây. Chúng ta không phát hiện được tọa độ địch nhân ngoại tộc. Hơn nữa dám can đảm đánh tới đây. Khẳng định là vô cùng tự tin nắm chắc. Nếu chỉ có đội ngũ giới chủ chúng ta thì không nhất định có thể ứng phó được đâu. Nên kết nối với các chiến hữu đồng minh mới tốt. Lập tức Thái Ức nhắm mắt lại, dùng ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, liên lạc với những người hàng xóm. Những người khác đều buông lỏng nghỉ ngơi. Ai cũng tĩnh tâm. Buông lỏng nghỉ ngơi để chiến đấu tốt hơn. 10. Ước quân công, 10 vạn ước quân công. La Phong ngồi trên sofa, lặng lẽ suy nghĩ. Nhiệm vụ quân đội cho ta là 10 ước quân công. Chỉ cần ta hoàn thành 10 ước quân công, vậy ta sẽ tự do. Ta có thể lựa chọn giải ngũ, đổi bảo vật tiếp tục chiến đấu, hoặc lựa chọn một mình chiến đấu. U, V, K, W, W, M. Bây giờ tạm thời theo đám Thái Ức, nhanh chóng làm quen chiến trường ngoài tinh vực, tích lũy chút kinh nghiệm. Hơn nữa cũng sớm tích lũy 10 ước quân công hơn. La Phong thầm nói tích lũy xong 10 ước quân công. Ta phỏng chừng cũng biết đạo sinh tồn ở chiến trường ngoài tinh vực. Cũng không cần phải đi theo tiểu đội giới chủ nữa. Đi theo tiểu đội giới chủ, thực lực của mình không có cách nào hoàn toàn phát huy hết. Bởi vì nhiều người lắm chuyện. Mình bộc phát thực lực chân thật khẳng định sẽ làm họ kinh hãi. Không kìm được sẽ nói chuyện lại với một vài hảo hữu sinh tử. Tin tức mà tiết lộ vậy thì mình phiền to rồi. La Phong hiểu rõ. Thân phận thân truyền đệ tử của hỗn độn thành làm mình không chỉ có chỗ tốt. mà cũng mang đến nguy hiểm ngoại tộc sẽ điên cuồng truy sát. Đến lúc đó một mình ta hành động, có thể bộc phát với cường giả ngoại tộc tiến hành cường quyết đấu. Cho dù thân phận bộc lộ, ta cũng có thể nhanh chóng biến qua một chỗ mà không ai phát hiện ra. U, V, K, W, W, M. Ta bây giờ còn rất non nớt, đợi tiết lũy chút kinh nghiệm chiến trường đã. La Phong lặng lẽ nghĩ. Trong lúc ở tiểu đội giới chủ này cũng giúp họ một tay vậy. Lúc này, Thái Ốt mở mắt. Ha ha, ta đã liên lạc với hàng xóm. Họ cũng là hai tiểu đội giới chủ tinh anh do thần linh bất hủ dẫn đội. Một bên là tiểu đội giới chủ tinh anh nhân loại, một là tiểu đội ngoại tộc đồng minh. Thái Ốt cười nói chúng ta hình thành công thủ liên minh. Nếu có siêu cường giả ngoại tộc đánh tới, ba phương chúng ta có thể liên thủ. Như vậy tỷ lệ sinh tồn sẽ cao hơn. Mọi người nghỉ ngơi một ngày, ngày mai chúng ta bắt đầu chiến đấu. Rõ. Chính giới chủ chiến tướng đồng thanh đáp đều có vẻ hưng phấn chờ mong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 763 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 763 ngoại tộc lôi tuyền tộc bảy lão binh giới chủ vừa tới vòng đai toái tinh lập tức rất cảnh giác. Họ cũng quen thành tự nhiên rồi, cũng đã trải qua loại hoàn cảnh này từ rất lâu rồi. La Phong vừa tới còn có chút cảnh giác quá độ. Nhưng vì tài cao gan lớn, hơn nữa nhãn giới cao, tâm tình tốt, La Phong chẳng mấy chốc đã quen với loại thời khắc nào cũng tồn tại uy hiếp này. Hoàn cảnh này có lẽ thời khắc nào vẫn có thể phải chiến đấu. Chỉ có đá. Hắn là người mới, thực lực cũng không biến thái như La Phong, chỉ là xem như một giới chủ cực kỳ xuất sắc thôi. Lần đầu tiên làm tân binh đã phải tới vòng đai toái tinh, một nơi nguy hiểm vô cùng. Vừa nghĩ đến lúc nào cũng sẽ phát sinh chiến đấu sinh tử, hắn không thể tĩnh tâm được. Hơn nữa sát khí trong vòng đai toái tinh đích xác rất nồng nặc, cả người đều cảm thấy sôi lên. Đá, ngươi phân ra chút ý thức tiến vào mạng vũ trụ giả định. Chơi trò chơi giả định đi, buông lỏng một chút. Thái Ốt thấy thế, cười nói. Vâng, đội trưởng. Đá hơi lượng thuận. Đừng có bối rối. Chúng ta cũng thế. Khi vừa mới vào chiến trường ngoài tinh vực, cảm thấy tùy thời có thể gặp phải chiến đấu này làm cho mỗi người đều muốn phát điên. Ở lãnh thổ quốc gia nhân loại chúng ta không có nơi nào đáng sợ như vậy. Người mới lần đầu tiên tới đây cơ hồ đều như vậy cả. Đây là bệnh người mới. Thái Ốt mỉm cười nói. Đá gật gật đầu, ý thức nối vào mạng vũ trụ giả định, buông lỏng một chút. Đội trưởng. Mỹ nữ ôn nhu cười nói tên điên sao không có bệnh người mới. Ta thấy hắn rất bình tĩnh. Tên điên là người bình thường sao? Độc dược cuộn tròn trên sofa ôm một bình rượu. Trong cả tiểu đội, độc dược là người thích rượu nhất. Về phần làm thuốc men hoặc thí nghiệm, hắn đều làm trong vũ trụ giả định. Vì trong vũ trụ giả định cũng có thể thực hiện, chỉ cần đủ vật liệu thì cũng có thể làm được trong đời thật. Đám đội viên tùy ý cười đùa, có người nhắm mắt nghỉ ngơi, chẳng mấy chốc đã tới ngày hôm sau. Tập hợp. Thần linh bất hủ Thái Ốt quát. Độc dược cuồng vũ, thần linh tên điên ai nấy toàn bộ đều nhanh chóng đứng lên. Đây là lần đầu tiên chúng ta hành động ở vòng đai toái tinh, lần đầu tiên hành động cần phải thành công. Thái Ốt quét một quan nhìn chín người. Các lão binh hẳn phải biết quy củ. Các tân binh gặp phải tình huống đặc thù không được loạn, phải trấn định, xem các lão binh ứng đối ra sao. Dạ.

khí chất khuôn mặt đều phát sinh biến hóa. Ai mà liên tưởng đến một cấp hành tinh ở thiên tài chiến hơn 4.000 năm trước, lại là nhân vật cấp giới chủ đỉnh phong trước mắt, có thực lực sánh ngang với thần linh bất hủ tiểu đội La Phong đáp phi thuyền vũ trụ cấp dơ ba bay đi vô cùng cẩn thận. Gặp phải cường địch đã tránh lui. Gặp phải ai có thể xuống tay là lập tức lẳng lặng nhanh chóng xuống tay. Thời gian chiến đấu cực ngắn, chiến đấu xong là nhanh chóng rời đi. Đảo mắt đã lan bạc chung quanh gần nửa năm, có 11 trận huyết chiến có 3 lượt tương đối nguy hiểm. Cuồng Vũ và Vệ đều trọng thương, may mà La Phong ra tay cứu. Tên điên, ta cũng thiếu ngươi một mạng rồi. Trong phòng nghỉ ngơi của phi thuyền, Cuồng Vũ từ trong nhận thế giới nhảy ra cảm kích nói với La Phong. Cho dù ta không cứu, độc dược cũng sẽ liều mạng cứu ngươi. La Phong cười nói. Đừng nói ta. Ta cho dù muốn cứu cũng phải trả giá đắt. Độc dược ngồi trên sofa uống rượu liên tục lắc đầu. Có tên điên ở đây quả là tốt. Diễn thần binh của tên điên trong nháy mắt xuyên qua hư không. Nhanh khiếp người. Cứu đồng đội thật sự là tốt. Nhưng còn một lý do nữa là địch nhân đều tập trung đối phó đội trưởng. Cho rằng đội trưởng là người quan trọng nhất. Căn bản không trọng thị tên điên. Họ căn bản không trọng thị giới chủ gì lắm. Thần linh tỏ vẻ tươi cười trông như ánh mặt trời. Vốn ba lượt đó đã rất nguy hiểm đó, nếu không có tên điên tiểu đội chúng ta e rằng phải liều mạng mới ra được. Có tên điên, lập tức dễ dàng hơn rất nhiều. Tên điên ra tay là xuất kỳ bất ý. Làm bố cục của đối thủ thất bại. Rối loạn trận tuyến. Bị chúng ta lật ngược lại. Đá chỉ ngồi ở góc khoang, thỉnh thoảng lên tiếng. La Phong liếc mắt nhìn đá. Hắn có thể cảm giác hiểu được đá. Đá và mình cùng nhau gia nhập vào tiểu đội này. Khi mình trở thành người quan trọng thứ hai trong chỉ sau đội trưởng, thì đá lại đôi khi còn phải nhờ các lão binh khác giúp đỡ. Đương nhiên sẽ cảm thấy hụt hẫm. Lúc trước đá cũng vô cùng tự tin, là một nhân vật thiên tài. Nhưng ở trước mặt La Phong, hắn đã buồn bã thất sắc. Trải qua một vài ngăn trở, hắn sẽ thanh tỉnh thôi. La Phong lặng lẽ nói ba ba tháp. Quân công của ta bao nhiêu rồi thêm hai đối thủ ngươi vừa mới đánh chết. Quân công tích lũy của ngươi là 3.200 vạn. Ba ba tháp nói. Vừa rồi ta giết hai người, mới gia tăng có 1.100 vạn à. La Phong thầm lắc đầu. Keo kiệt thật. Đúng là keo kiệt. Hơn nửa đầu tiên mình đánh chết ngoại tộc Lôi Tuyền tộc. Nửa năm qua, trong 12 lần huyết chiến tại vòng đai Toé Tinh, La Phong cũng giết không ít cường giả ngoại tộc. Dựa theo gia tăng mỗi lần quân công thì cũng xem như hiểu được quy luật tích lũy quân công. Một mình đánh chết chiến sĩ giới chủ bình thường được tính là 10 vạn quân công. Một mình đánh chết chiến sĩ giới chủ tinh anh tính đồng 100 vạn quân công. Một mình đánh chết giới chủ chiến tướng tính đồng 1.000 vạn quân công. Đây là một mình đánh chết. Nếu liên thủ với những người khác vậy quân công có thể sẽ bị chia ra, chỉ có thể tìm được một bộ phận. Trong khoảng thời gian này, La Phong nếu ra tay đều tự nhiên phải đối phó với nhân vật lợi hại. Không phải giết chết giới chủ chiến tướng cũng là chiến sĩ giới chủ tinh anh. Mới tích lũy tới 3.200 vạn. Một giới chủ bình thường. Hạn mức quân công thấp nhất cũng 100 vạn. Nói cách khác, hắn ít nhất phải giết chết 10 tên đối thủ tương đương mình mới có thể hoàn thành hạn mức quân công. La Phong thầm than, mỗi lần đấu với đối thủ không kém hơn mình, đối với tân binh đều là những lần bên bờ sống chết. La Phong thầm lắc đầu. Đương nhiên, thực lực cao, yêu cầu cũng cao. Quân đội đặt yêu cầu quân công cho La Phong là cực hạn giới chủ 10 ước quân công. Nhưng công ty vũ trụ giả định lại đưa ra yêu cầu cho La Phong tới 10 vạn ước quân công. Không ly khai tiểu đội. Chỉ cần giết giới chủ bình thường. Dù vạn năm, trăm vạn năm, cũng đừng mơ tưởng tập hợp đủ quân công. La Phong thầm nói, huống chi căn bản là không có nhiều giới chủ chiến tướng như vậy cho ta giết. Một doanh trại quân đội có được bao nhiêu giới chủ chứ? Hiển nhiên công ty vũ trụ giả định là bức ta đi giết thần linh bất hủ. Trong mắt công ty vũ trụ giả định, thân truyền đệ tử hỗn độn thành chủ. Khi tới cấp giới chủ phải có thể đánh chết thần linh bất hủ. Trong nửa năm, đám người La Phong về chỗ ở nghỉ ngơi 3 lượt, mỗi lần đều nghỉ ngơi 10 bữa nửa tháng. Chiến thêm một lần nữa, chúng ta lại về chỗ ở nghỉ ngơi. Thái Ốt nói, rõ, sắp xong, có thể trở về nghỉ ngơi rồi. Các đội viên cười ha ha, có vẻ rất buông lỏng. Họ vô cùng cẩn thận tìm địch nhân, chỉ qua trên 8 giờ. Họ đã xác định được mục tiêu. Một chiếc phi thuyền sinh vật toàn thân màu xanh biếc bay trong vòng đai tóe tinh. Phi thuyền sinh vật kỳ thật cũng là một loại phi thuyền thông thường trong vũ trụ. Nhưng, chỉ phổ biến giữa những tộc quần yêu tộc. Về phần nhân loại, tộc cơ giới chủ yếu sử dụng phi thuyền hợp kim. Phi thuyền kim loại, phi thuyền sinh vật. Và phi thuyền hợp kim cũng có ưu nhược khác nhau. Trong phòng điều khiển, một sinh vật cao chỉ có 1 thước 6. Toàn thân phủ kín lân giáp màu đỏ sậm. Đang vươn móng vuốt. Cầm lấy một ly rượu trái cây uống ừng ực. Bên cạnh hắn có một con sinh vật cơ hồ giống hắn như đúc. Hai người họ đều thoáng tản ra sóng quy luật hỏa diễm. Hai vị đội trưởng thôn phệ hấp thu xong, phi thuyền sinh vật đã đạt tới 100%. Một giới chủ thấp bé cung kính nói. U, V, K, W, W, M. Hai đội trưởng đều gật đầu. Trong phòng điều khiển còn tụ tập 20 giới chủ cùng tộc quần. Giới chủ này có vóc dáng đều đại khái từ S, thước tới S. Thước. Nhưng trong mắt đều lóe ra ánh sáng hung tàn. Toàn thân lân giáp đầy cả khuỷu tay. Đầu gối. Hiển nhiên chứng tỏ đây là một tộc quần thiện chiến. Phu uy triệt, dụng cụ thăm dò phát hiện sóng chiến đấu. Trong đó, một sinh vật lân giáp bất hủ hơi to lớn một chút nói. Đến gần đó đi. Một sinh vật lân giáp lập tức hạ lệnh. Đồng thời dò xét hiểu rõ sức mạnh đối phương. U, V, K, W, W, M. Chỉ chừng 10 giây. Đã phát hiện ra sóng. Có một luồng quy luật dao động bất hủ, những luồng khác đều là giới chủ. Bất hủ sinh vật lân giáp hơi nhỏ hơn chút lập tức hưng phấn. Có một bất hủ thôi. Chuẩn bị chiến đấu. Cường giả sinh vật lân giáp bất hủ này đứng bật lên, lập tức gầm khẽ một tiếng. Rào. 20 sinh vật lân giáp giới chủ. Toàn bộ đứng dậy. Ngoài thân lập tức hiện lên một tầm chiến khải hộ thân. Trong tay cũng đều xuất hiện binh khí. Trong mắt mỗi người đầy sự điên cuồng và hung tàn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 766 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 766 cường địch phu uy tác. Dụng cụ thăm dò của mục tiêu hẳn là kém chúng ta. Không phát hiện ra chúng ta. Sinh vật lân giáp bất hủ to con thấp giọng nói.

sinh vật lân giáp bất hủ tráng kiện cũng có vẻ kích động. Xoạt xoạt. Hai sinh vật lân giáp bất hủ đều vươn hai móng ra. Hai móng bắt đầu điên cuồng ngưng tụ vô số thần lực bất hủ, không ngừng ngưng tụ rồi ném lại. Kỳ thật chiêu này hơi cùng loại với hỏa thần nguyên tinh. Nhưng hỏa thần nguyên tinh lại ném tới mức ghê gớm hơn bất hủ tinh rất nhiều. Rồi sau đó đột nhiên bùng nổ. Nên kỹ thuật làm ra nó rất cao. Cho dù thần linh bất hủ cấp phong vương cũng không thể chỉ dựa vào mình mà nén ra một viên hỏa thần nguyên tinh được. Loại mật độ này nếu không cẩn thận sẽ nổ tung. Giết! Hai sinh vật lân giáp bất hủ nhanh chóng vọt tới trước như chớp. 20 sinh vật lân giáp giới chủ lập tức đuổi theo. Khi khoảng cách gần hơn, hai sinh vật lân giáp bất hủ đã chuẩn bị ném ra quang cầu thần lực bất hủ. Cầu thị tộc, tộc quần hung tàn khát máu thiện chiến. La Phong trong lòng thầm nói. Hai thần linh bất hủ, 20 giới chủ, hơi phiền phức. Hả? Thần lực bất hủ nén lại nữa. Ha ha, mau mau thu thập chiến lợi phẩm. Thu thập xong chúng ta trở về nhà. Đội trưởng Thái Ốt cười ha ha nói. Trận này quá dễ dàng. Huyễn thuật sư vệ cười. Về hang ổ thôi. Độc dược hoang hô. Rốt cục có thể nghỉ ngơi rồi. Thần linh áo bào trắng mỉm cười. Đám giới chủ nhanh chóng thu vô số chiến lợi phẩm phiêu tán chung quanh. Còn La Phong thì làm bộ nhìn quanh bốn phía. Rồi đột nhiên trừng mắt nhìn vào một nơi rất xa. Truyền âm vội vàng hô địch nhân. Địch nhân? Địch nhân đâu? Chúng ta chiến đấu không tới 3 phút, sao có địch nhân chứ? Mọi người thái ốt, độc dược run lên, vội nhìn theo phương hướng La Phong. Chỉ thấy xa xa có hai luồng hào quang đánh thẳng tới. Công kích thần lực bất hủ thể nén. Thái ốt biến sắc, lập tức vươn tay ra. Ầm, ầm. Hai luồng sáng từ hai tay thái ốt bắn thẳng ra. Bắn về phía hai luồng hào quang đó. Đồng thời thái ốt hô lớn rút lui. Mau mau rút lui. Tiểu đội giới chủ nhanh chóng bắt đầu chạy trốn. Ầm, ầm. Hai luồng sáng và chạm vào hai viên hỏa cầu thần lực bất hủ trong, sinh ra vụ nổ đáng sợ. Sóng thần lực cường đại trong nháy mắt xé vụn phạm vi hơn 1000 km chung quanh. Sóng thần lực bất hủ lan ra 4 phương 8 hướng. Nhờ La Phong nhắc nhở kịp thời. Thái ốt phản ứng nhanh. Do đó đám người La Phong chỉ bị lan đến từ rất xa. Không ai bị thương. Thần lực bất hủ này. Thái ốt đột nhiên biến sắc. Khí tức thần lực bất hủ hỏa diễm này. Vẻ mặt độc dược vốn chỉ hơi ngưng trọng. Đột nhiên vẻ mặt dữ tợn khàn giọng nói là chúng. Là chúng. Có thể nói trong cả đội ngũ. Vũ giả trầm mặc nhất là Toàn Phong. Bây giờ khi cảm ứng được khí tức thần lực bất hủ ngọn lửa. Phải biết rằng mỗi khí tức thần lực bất hủ đều không giống nhau. Đã cũng sắc mặt trở nên dữ tợn. Mắt đỏ rực. Gầm lên là thực thi huyễn. Là thực thi huyễn năm đó. Là thực thi huyễn. Hai huyễn thuật sư mỹ nữ vệ cũng biến sắc. Cuồng vũ. Thần linh. Trùy, đội trưởng Thái Ốt, đều lâm vào một loại trạng thái điên cuồng. Chuyện gì thế? La Phong, đã có vẻ kinh ngạc. Tên điên, đá. Đội đó là sinh tử cừu địch của chúng ta. Đừng lưu thủ, liều mạng, giết chết chúng. Giết sạch đám thực thi huyễn. Thái Ốt truyền âm nói. Thất ca, thất ca. Độc dược khàn giọng, nước mắt chảy ròng ròng. Hắn vĩnh viễn không quên được cảnh đó. Năm đó thực lực thứ hai là thất ca.